Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, ba đại lĩnh chủ tề tụ. Lau sạch lấy ngắn chùy phía trên huyết dịch, Clementine hướng Michiray phương hướng đi trở về, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Những thứ này ma thú thật sự là quá yếu, liền ngược đãi dục vọng đều không có. Michiray nghe thấy lời này, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, cảm thán Overlord thế giới Goblin sức chiến đấu thật sự là quá yếu. Sau đó đi tới, đem chết đi hơn 10 cái Goblin lỗ tai cắt xuống, lắp tại một cái túi da bò bên trong. Vừa vặn Goblin cũng là chúng ta ủy thác đánh giết ma thú một loại. Những thứ này lỗ tai liền xem như giao nộp tín vật. Michiray thu lấy xong lỗ tai, vung tay lên, ra hiệu tiếp tục hướng trong rừng rậm tiến lên. Trước đó, Khazi-X thi triển tử vong thuộc tính ma pháp, đem hơn 10 đầu Goblin chuyển hóa trở thành cấp thấp kẻ bất tử. Chuyển hóa sau Goblin trên người cơ bắp lập tức lõm xuống, biến thành đốt cháy khét thây khô bộ dáng. Khô khan quơ gậy gỗ trong tay, cùng sau lưng Khazi-X phát ra răng rắc âm thanh. Michiray ba người rất nhanh liền tiến vào trong rừng rậm, chung quanh ma thú số lượng cũng biến thành nhiều hơn. Có hình thể cực lớn, giống như cạo lông đại tinh tinh thực nhân ma, cũng có cực lớn côn trùng loại ma thú. Đương nhiên những thứ này ma thú tại Michiray ba người trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Michiray hoàn toàn không có xuất thủ, toàn bộ nhờ Clementine một người liền đem những thứ này cấp thấp ma thú quét ngang. Sau đó Khazi-X đem ma thú hài cốt chuyển đổi thành cấp thấp kẻ bất tử. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, kẻ bất tử đại quân số lượng liền có thêm, đạt đến 200 số lượng. Lúc này thậm chí Clementine đều không cần xuất thủ, bởi vì số lượng khổng lồ cấp thấp kẻ bất tử quân đoàn liền đủ để đem trước mặt cản đường bầy ma thú thể toàn bộ xé rách. Bị giết chết ma thú lại biến thành kẻ bất tử. Đây là một cái lăn tuyết cầu quá trình. Trông thấy một màn này, không thể không nói Michiray đều có chút hâm mộ. Mặc dù hắn triệu hoán thuật có thể triệu hồi ra so những thứ này cấp thấp kẻ bất tử cường đại vô số lần thiên sứ, nhưng chỉ có thể triệu hồi ra một cái. Không có những thứ này tử vong đại quân xem ra có khí thế. Clementine cũng lộ ra rất nhàm chán, hai tay sau lưng đi qua, ôm vai ót, đi tại Michiray bên người, nhìn xem hắn đem mỗi cái bị giết chết ma thú lỗ tai cắt bỏ. Số lượng này lỗ tai không sai biệt lắm có thể hoàn thành chúng ta trước đó xác nhận tất cả nhiệm vụ. Michiray một mặt thỏa mãn. Lúc này ba người đã ở vào rừng rậm chỗ sâu, bốn phía thấy đều là màu xanh lá tráng kiện thân cây, con đường khúc chiết khó mà phán đoán phương hướng. Trên mặt đất bầy khắp nặng nề lá rụng, đại bộ phận đã mục nát, tản ra ẩm ướt khí mê tan. Nigunkun, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới bên trong vùng rừng rậm này tam đầu lĩnh chủ ma thú, sau đó liền trở về đi. Hơi cảm thấy mệt mỏi, Clementine một mặt mệt mỏi vẻ mặt, có thể để cho thị sát Clementine lộ ra phần này vẻ mặt, có thể thấy được nàng đến cùng giết nhiều ít đầu ma thú. Đừng nóng vội, cũng sắp đến. Michiray lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bên cạnh bọn họ bao quanh 300 cấp thấp kẻ bất tử, có thể nói thanh thế to lớn. Trong rừng rậm lãnh chúa cấp bậc ma thú không có khả năng không có phản ứng. Quả nhiên, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, phía trước trong rừng cây truyền ra mãnh liệt chấn động. Nguyên bản tại ba người phụ cận ma thú phi tốc chạy trốn, giống như có gì có thể sợ tồn tại hướng nơi này lao đến. Thanh âm có hai cỗ, một cỗ là nhánh cây cùng một loại nào đó cứng rắn vật thể nhanh chóng va chạm thanh âm, mặt khác một cỗ thì là một loại nào đó quái vật khổng lồ đạp trên mặt đất mang tới oanh minh. Là lãnh chúa cấp ma thú, Khazi từ hai loại thanh âm bên trong cảm nhận được tới ma thú bất phàm, bước ra một bước ngăn tại Michiray trước mặt, thực hiện chính mình làm người hầu ứng tận chức trách. A nha a nha, rốt cuộc đã đến chút giống dạng ra hỏa sao? Clementine hồng bảo thạch trong con ngươi hiện lên một vòng hàn quang, đem ngắn chùy rút ra, khóe miệng hơi dơ lên. Bạch, một đạo cực lớn màu trắng bạc cái bóng từ phía trước rừng cây thoát ra, nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng xé gió, một đầu mọc lên xà zin to dài đuôi vung ra, đánh nát không khí, hướng Michiray ba người đỉnh đầu rơi đập, mỗi một mảnh lân phiến đều lóe ra kim loại sáng bóng. Đối mặt loại tốc độ này công kích, Michiray chỉ có thể lựa chọn sử dụng thánh quang thuẫn phòng ngự. Bất quá tại lúc trước hắn, Clementine đã bắt đầu chuyển động, không rơi cứ điểm. Một tiếng quát nhẹ, Clementine trong tay màu trắng bạc ngắn chùy ẩn chứa lực lượng tăng cường gấp 10. Trực tiếp nghênh đón bên trên cái đuôi to dài, phát ra phanh một tiếng kim loại va chạm trầm đục. Clementine mất thăng bằng, lui về phía sau một bước, mà đầu kia ma thú đuôi đồng dạng bị bắn ra, tại ba người trước mặt hóa thành nên ma thú lúc đầu tướng mạo. Một cái có được màu trắng bạc bộ lông, hình thể cực lớn hamster, trên thân khắc lấy thần bí hoa văn, phía sau một đầu sinh đầy xà zin đuôi nhẹ nhàng lay động, có thể ngăn cản bỉ nhân một kích, thật sự là lợi hại. Bỉ nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy có được dạng này thân thủ người, khó trách dám xông vào nhập bên trong vùng rừng rậm này trắng trợn giết chóc ma thú. Đầu này ma thú là ba đại lĩnh chủ bên trong cái nào một cái? Clementine hơi kinh ngạc nhìn trước mặt cực lớn hamster một chút. Vừa rồi tiếp xúc trong nháy mắt nàng vậy mà cảm giác cánh tay hơi tê tê. Đối với nàng tới nói đã rất lâu không có loại cảm giác này. White King of the Forest, Michiray ở một bên thong thả nói một câu. Lúc nói chuyện, một bên khác chấn động nguyên cũng xông ra, là một đầu cao hơn 5 mét cự nhân, bề ngoài tựa như thực nhân ma, bất quá so với bình thường thực nhân ma lộ ra càng cường tráng hơn. Cơ bắp tựa như rắn chắc đá hoa cương, tay cầm một thanh dài hơn 2 mét cự kiếm, ở giữa lưu động một loại nào đó chất lỏng xanh xệch, tản ra ma pháp khí tức. Tại cái này cự nhân đằng sau còn đi theo hơn 10 đầu thấp bé một ít, mặt tròn trịa tựa như hài đồng, màu xám da thịt xem ra phi thường có co giãn cự nhân. Một buổi sáng sớm liền bị đánh thức, ta còn tưởng rằng là cái nào đó cỡ lớn dòng binh đoàn xâm lấn nơi này. Không nghĩ tới chỉ là ba tên tiểu gia hỏa. Cầm đầu cự nhân ồm ồm nói, phát ra như sấm rền tiếng cười nhạo. Đánh thức vĩ đại Đông Phương cự nhân chính là trọng tội. Các ngươi muốn vì này dâng lên tính mạng của mình. Trông thấy khí thế so White King of the Forest còn cường đại hơn Đông Phương cự nhân, còn có sau người đi theo hơn 10 vị cái khác cự nhân, Clementine cùng Khazi-ít sắc mặt đều ngưng trọng lên. Michiray lại một mặt bình tĩnh, nở nụ cười. Trong rừng rậm hai đại lĩnh chủ cấp ma thú đã đến, còn lại phương Tây ma xà không có khả năng không đến. Hẳn là ẩn thân giấu ở nơi nào đi, không bằng chính mình hiển hiện ra, cũng tỉnh ta đi tìm. Tại anime bên trong, Overlord đi thảo phạt Đông Phương cự nhân thời điểm, phương Tây ma xà liền trốn ở một bên. Mặc dù Michiray không có thấu thị ma pháp, không thể xác định phương Tây ma xà phải chăng ở đây. Lý do an toàn, hắn chuẩn bị trước dùng ngôn ngữ thăm dò một chút. Nghe thấy Michiray lời nói, Clementine cùng Khazi-ít biến sắc, nghiêng đầu sang chỗ khác đánh giá chung quanh đi qua. Bọn hắn căn bản liền không có phát hiện bên người có người. Hai người dò xét thời điểm, phía sau bên phải một chỗ trên đất trống, một cái nửa người trên là lão nhân, nửa thân dưới là rắn quái vật xuất hiện, hình thể so với bình thường người trưởng thành cao hơn rất nhiều. Tóc rối bời, đôi mắt tựa như bóng đèn đồng dạng chiếu lấp lánh. Không có con ngươi, các hạ rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể khám phá lão hủ ma pháp, không thể thấy. Đối với phương Tây ma xà nghi vấn, Michiray chỉ là cười cười, không có trả lời, ngược lại vỗ tay một cái. Tốt rồi, đã ba vị đều đến đông đủ. Trước tiên là nói về một chút mục đích của ta. Ta muốn trở thành vùng rừng rậm này chúa tể, đem các ngươi ba cái thu làm người hầu. Đương nhiên, ta biết các ngươi chắc chắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Cho nên các ngươi là một người lên, vẫn là cùng tiến lên đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.